Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, Hidden Giant, những người khổng lồ ẩn mình. Một cơn bão đang hoành hành bên ngoài, bầu trời bị che khuất sau một tấm màn đen lớn của những đám mây giận dữ. Những cơn gió bão đang tàn phá thế giới, và biển cả vô biên trỗi dậy chống lại sự chuyên chế của thiên đường. Khoảng không nhấp nhô của những con sóng dữ dội trải dài vô tận theo mọi hướng. Mỗi con sóng cao chót vót như một ngọn núi lăn. Night Garden, vườn đêm, đi thuyền qua cơn bão. Không thể khuất phục và không sợ hãi. Được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của vô số đèn lồng. Nó là hòn đảo duy nhất của sự ấm áp và ánh sáng trong thế giới của bóng tối lạnh lẽo. Ngoại trừ những tia sét phân nhánh giáng xuống từ bầu trời gầm rú như những mũi tên bạc. Đó là như thể để trừng phạt biển cả vì sự thách thức của nó. Tuy nhiên, thay vì đánh vào biển, chúng bị hút về phía các cột buồm của Night Garden, vườn đêm, làm cho có vẻ như con tàu cổ xưa được bao quanh bởi một chiếc áo choàng rạng rỡ của các vòng cung. Điện khi nó chiến đấu với cơn bão, mỗi con sóng khổng lồ giống như bức tường của một pháo đài lớn, làm lu mờ thế giới với chiều cao Irubien Tueo của nó. Tuy nhiên, mũi của con tàu Titaric lại cao chót vót trên chúng. Nó cắt và nghiền nát chúng như một con cừu công thành không thể ngăn cản. Tiến về phía trước với một tốc độ ổn định, sự bạo lực của mỗi cú va chạm thật đáng sợ. Tiếng sấm gầm rú điếc tai, những tia chớp chói lòa. A hát, ít nhất là Sunny cho là vậy. Mắt cậu vẫn chưa hồi phục, và cậu đã trốn khỏi nỗi đau thể xác bằng cách từ bỏ hình dạng vật chất của mình để ẩn mình trong cái bóng của Z. Cô ấy đang ở trong sảnh run của tòa tháp chính vào lúc này, khéo léo điều khiển con tàu trong chuyến đi qua cơn bão thảm khốc. Night Garden, vườn đêm, có một số biện pháp phòng thủ chống lại sự giận dữ của các yếu tố. Dường như có một rào cản vô hình bảo vệ bong chính của con tàu Titanic, làm cho những cơn gió yếu hơn khi chúng tấn công nó và ngăn chặn mưa xối xả gây ra lũ lụt đến mức nhiều người đã tụ tập bên ngoài, ẩn mình dưới những chiếc ô giấy dầu đầy màu sắc để ngắm cảnh bão. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Night Garden, vườn đêm, bất khả xâm phạm, nó vẫn có thể bị hư hại, hoặc thậm chí bị lật úp, trừ khi được điều khiển bởi một bàn tay vững vàng. Mũi tàu phải được nhắm vào các con sóng, và nó phải duy trì một tốc độ đủ, vô số điều cũng phải được xem xét, để giữ cho hành khách an toàn. Z dường như đang xử lý nhiệm vụ khá tốt, được hỗ trợ bởi một vài trưởng lão còn sống sót của House of Nine. Gia tộc Nine đóng vai trò là cố vấn của cô. Night Garden, vườn đêm, đang tắm mình trong sự giận dữ của cơn bão. Bổ sung dự trữ tinh chất của mình, Sunny không thể nhìn thấy trận chiến tuyệt đẹp giữa con tàu Titanic và cơn bão thảm khốc. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự sâu sắc của nó. Đối với cậu, đó là một cơn bão của những cái bóng rộng lớn và sâu như biển. Chúng chảy và cuộn xoáy một cách hỗn loạn do sự tấn công không ngừng của những tia sét và sự đi qua của con tàu Titanic. Việc quan sát sự giận dữ của các yếu tố từ sự an toàn của cái bóng của Z thật kỳ lạ nhẹ nhõm. Một lúc sau, tiếng ồn của cơn bão lùi vào nền tâm trí cậu, và Sunny bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ của mình. Cậu có rất nhiều điều để suy nghĩ. Nightmare đã sẵn sàng đưa cậu vào giấc mơ của Night Garden, vườn đêm, nhưng Sunny không muốn mạo hiểm vào lãnh thổ xa lạ trước khi hồi phục thị lực. Vì vậy, cho đến lúc đó, không có gì để cậu làm ngoại trừ suy nghĩ. Việc chiêm ngưỡng tấm thảm vĩ đại của số phận đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho cậu. Ngay cả khi nó làm cậu bị tàn tật tạm thời, thiệt hại cho mắt cậu có thể còn tồi tệ hơn. Nhưng nó cũng không phải là không đáng kể. Sunny sẽ vẫn yếu đi trong vài ngày, và cũng có những vết thương vô hình cần phải xem xét. Ngay cả bây giờ, trạng thái tinh thần của cậu cũng hơi kỳ lạ. Cứ như thể tâm trí cậu đã nhận được một cú sốc mạnh. Và kết quả là vẫn còn hơi tê liệt. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra với nó nếu cậu thường xuyên nhìn vào số phận. Và trong thời gian dài, nghĩ lại thì, việc khám phá các sợi dây định mệnh thậm chí còn nguy hiểm hơn Sunny nghĩ. Lần này, cậu đã thấy quá khứ của Night Garden, vườn đêm. Điều bất ngờ là, nó lại gắn liền với quá khứ của Wonchi, cây thế giới, một avatar của Heart God, thần trái tim. Cậu đã thấy sự ra đời của Sacred Forest, rừng thiêng, và một phần lịch sử lâu dài của nó. Đỉnh điểm là việc tạo ra con tàu Titanic bởi Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ. Nhưng cậu cũng có thể dễ dàng vấp phải những viễn cảnh của một thứ gì đó mà cậu không được định sẵn. Để thấy, điều gì sẽ xảy ra với Sunny nếu cậu thoáng thấy Heart God, thần trái tim, chiến đấu với các sinh vật hư không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nghe thấy những cái tên Profane, ô uế, của chúng được nói to và bị tiếp xúc với kiến thức bị cấm của hư không? Ẩn mình trong bóng tối, Sunny run rẩy, các sợi dây định mệnh trải dài rất xa vào quá khứ. Đến tận buổi bình minh của thời gian và thậm chí còn xa hơn nữa. Đến Age of Chaos, kỷ nguyên hỗn mang. Tuy nhiên, thời đại đã qua đó là một nơi đáng sợ. Đó là thời điểm mà những người khổng lồ ăn thịt người vật lộn trong bóng tối. Và bóng tối đó là lòng thương xót duy nhất được ban cho những người phàm nếu nó bị lột bỏ và họ chiêm ngưỡng những khuôn mặt ẩn giấu của những người khổng lồ. Sự kinh hoàng của sự thật sẽ làm họ phát điên và ám ảnh họ đến cuối ngày. Vì vậy, Sunny không thể liều lĩnh nhìn vào quá khứ. Trời ạ, hiện tại, mình thực sự là một nhà tiên tri. Cậu bật ra một tiếng cười theo nghĩa tỉnh thần. Tuy nhiên, đó là một món quà mà cậu không thể từ chối. Tương lai đã bị phá hủy, nhưng khả năng tìm hiểu những bí mật của quá khứ thôi cũng đã là một lợi ích quá quan trọng. Rốt cuộc, kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh, và ngay cả khi có một cái giá phải trả để có được nó, Sunny đã sẵn sàng trả giá, bởi vì cuối cùng, cậu chắc chắn sẽ phải đi sâu vào bóng tối và đối mặt với những người khổng lồ ăn thịt người một mình. Khả năng tương tác với các sợi dây định mệnh phải trở thành một trong những công cụ trong kho vũ khí của cậu. Cậu chỉ cần đối xử với chúng một cách hết sức thận trọng, không bao giờ vươn tay ra để chạm vào chúng một cách liều lĩnh. Các sợi dây định mệnh. Sunny nhớ lại cảm giác của sợi chỉ vàng dưới đầu ngón tay cậu. Hồi đó, cậu chỉ trượt ngón tay dọc theo chiều dài của nó. Nhưng cậu có thể làm điều gì khác không? Hết chương.